Xuyên nhanh, 108 cách công lược nam thần. Chương 19, không có hảo ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thiếu Gia Tiểu Thúc mặt băng nhà cậu lần này đến yến hội cư nhiên không đi cùng Vương Bí Thư nha. Tiếu Nhị Thiếu kinh ngạc mà nhìn tới hai người vừa đi vào, chọc chọc ở bên người cười như ánh mặt trời, lại nói tiếp. Người mới thoạt nhìn tựa như đóa tiểu bạch hoa a, Hà Nguyên vài câu đuổi những cô gái vây quanh hắn, vừa đúng lúc này Hà Sơ đang ở bên ngoài xã giao cũng đã đi tới, mang theo mấy tên đại thiếu, nghe được những lời này. Hà Sơ ánh mắt thật sâu, trong một khắc ngắn ngủi, trên gương mặt đơn thuần lại hiện ra biểu tình cao thâm khó đoán có vài phần giống Hà Khải Thịnh. Hắn thâm trầm nhìn Sở Phù Đơn độc Lưu Ban Công gần đó, khóe miệng lộ ra ý vị không rõ. Hà Nguyên ngược lại không bình tĩnh như vậy, hắn có chút khinh thường nói. Còn nói chúng ta ở biệt thự sằng bậy, nguyên lai chính hắn đi thông đồng cô giáo, hừ. Hắn nhưng thật ra có chút tức giận, cái lão nam nhân kia có gì tốt, bất quá là hỗn đản bá chiếm công ty phụ thân bọn họ. Chỗ nào so được với bọn họ có tuổi trẻ có sức sống. Lão thúc thúc ngoại trừ là đàn ông, mỗi ngày trừ bỏ làm việc chính là làm việc, sao có thể thỏa mãn được nàng. Cô giáo, Tiếu Nhị Thiếu có chút nghiền ngẫm mà nhìn nữ nhân đang nhíu mày tựa hồ có chút bất an bên kia. Nhìn không giống, đúng vậy, cô giáo tại gia. Hà Nguyên bĩu môi, khi chúng ta có hứng thú với cô ta thì cô ta liều chết không từ, chưa được bao lâu không biết đã bỏ lên trên giường ai, sau đó ở Hà Thị cọ cọ cọ mà bỏ lên trước. Hiện tại xem ra chính là bám vào người tiểu thúc. Bọn họ nhìn nhân viên tạp vụ đưa Sở Phù một ly rượu trái cây, Sở Phù cầm uống lên. Nha, xem bên kia, Tiếu Nhị Thiếu bảo hai người nhìn về cách đó không xa, nhân viên tạp vụ đưa rượu cho Sở Phù đang cùng Khang Đại Thiếu nói chuyện với nhau. Hà Nguyên lộ ra một tràng cười khinh bỉ, chà, có trò vui đây. Hắn tự nhiên biết cô giáo quá khứ có bao nhiêu sạch sẽ, làm sao phân biệt nước trái cây cùng rượu trái cây khác biệt. Rượu trái cây nồng độ cồn độ tuy rằng thấp nhưng là vài loại hỗn hợp pha vào nhau, cho dù nồng độ thấp uống vào không nhất định vẫn giữ vững được tỉnh táo. Sở Phù uống ly nước kia có lẽ là hỗn hợp rượu. Mà người đưa rượu, Khang Đại Thiếu, đối thủ của Hà Thị, đại thiếu gia tập đoàn Khang Thị. Người thừa kế hợp pháp của Khang gia, nói chính xác là Khang Tam Thiếu, nhưng Khang Đại Thiếu không hề muốn tranh chấp mà ngược lại hoàn toàn là một đệ khống. Hắn cùng đệ đệ đối nghịch Hà Khải Thịnh tự nhiên là muốn cho Hà Khải Thịnh xấu mặt. Vấn đề là làm Hà Khải Thịnh uống say rồi tự làm ra chuyện xấu hổ. Nam nhân kia chính là có tiếng ngàn chén không say. Cho nên Khang Đại Thiếu này mới chuyển mục tiêu tìm người bên cạnh Hà Khải Thịnh mà gây rối. Vừa lúc lần này là đại yến hội, người đi cùng cũng không phải cái nữ cường nhân Vương Bí Thư khó lừa gạt, mà là một tiểu bạch ngơ ngác, còn thời điểm nào ra tay tốt hơn lúc này. Quả nhiên, uống xong ly rượu trái cây không bao lâu, thân ảnh trong bộ váy dạ hội màu tím nhạt dài bỗng lay động, nàng xuyên qua ban công đen tối mắt lạnh đi ra, đôi mắt hơi hơi nheo lại, khuôn mặt thanh thuần nhu huyền giờ mang theo mị sắc kinh tâm động phách. Quả nhiên là mặt hàng tốt. Tiếu Nhị Thiếu lẩm bẩm nói, khó trách các ngươi cùng cái người mặt chết kia đều coi trọng nàng. Chỉ là, đáng tiếc, dưới tác dụng của rượu hỗn hợp, không có mấy người có thể giữ vững tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực ra dáng vẻ say rượu của mỗi người đều khác nhau, nhưng nhiều nhất chính là loại uống say rồi phát điên. Loại người khả năng tự chủ cường hãn như Hà Khải Thịnh có thể theo bản năng mà khắc chế chính mình rất hiếm có. Say xỉn rồi gây rối trong yến hội, về sau nếu muốn lại bỏ lên rất khó khăn. Nhưng hắn cảm thấy Khang Đại Thiếu sẽ không đơn giản như vậy mà buông tha cơ hội lần này. Quả nhiên, nhìn Sở Phù dáng vẻ say rượu rõ ràng, hắn liền bảo mấy tên ăn chơi trác táng bên cạnh tiến lên, mấy người mang theo ý cười bất kham hướng tới nữ hài tựa hồ có chút đáng thương vây lấy. Cách chương.